Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Lương Nghiền. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 270 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta thấy rằng trận chiến giữa Vân Phi Dương và Đế Quân Thiên đã có hồi kết. Và lúc này khi mà hai quân của hai giới xông vào nhau thì đánh đến phía Thần Đế Quốc hiện đại đang tháo chạy. Thế nhưng mà lúc này thì bất ngờ một tình huống xảy ra, đó là bên phía ma tộc ngày xưa đã ma tộc của thần giới xưa đã xuất hiện lại. Và lúc này đã tạo thành một cái thế giằng co giữa ba phe phái. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Tiếp tục thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp Hài Hước này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Và đặc biệt là các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là có thể ủng hộ donate phí duy trì phát triển kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ đến với tập số 270 có tựa đề Ân Tái Tạo. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, ở bên trong vũ trụ hạo hãn, Ma Vô Nhai cùng với tỷ vị thần đang kịch liệt giao phong. Hai người mặc dù đều là trận tiền, thế nhưng so với Vân Phi Sương đối chiến cùng với Đế Quân Thiền thì chàng diện có chút đặc thất sắc. Xác thực mà nói, Ma Vô Nhai cùng với tử vi thần giao thủ mới là chuẩn thiên sơ kỳ giao đấu. Vân Phi Sương cùng với Đế Quân Thiền đã là đến gần vô hạn chuẩn thiên trung kỳ. Chuẩn thiên giao thủ để cho đại quân Thần Ẩn Đế Quốc cùng với ma quân dừng tấn công. Viêm Sương cùng với mấy người la mục che chở binh lính linh tộc nhìn không chuyển mắt hai người chiến đấu kịch liệt. Tử vi thần rõ ràng là ở thế yếu, mấy lần đối chiều đều là ở vào thế hạ phong tuyệt đối. Liên lạc với Phi Dương ca không có được, nếu như mà tử vi thần ngã xuống, và chỉ sợ là sẽ có phiền phức rồi. Viêm Sương cau mày, hiện tại hắn vô cùng lo lắng, thậm chí một mực liên hệ Vân Phi Dương, thế nhưng Thủy Trung vẫn không có hồi âm. Âm thanh giao phong truyền đến, ma khí mà vô nhai bao phủ trong vũ trụ có thể nói là vô cùng kinh khủng. Tuy rằng tử vi thần còn có thể đọ sức, nhưng bạo phát của tử thần phi thần khí thì lại bị ma khí áp chế gắt gao. Bại chỉ là vấn đề thời gian. Lại đánh một chiều nữa, mà vô nhai âm u cười. Tử phi thần chỉ bằng một mình người, rất khó dùng chuyện. Tử vi thần không nói, mà tử vi thần khí đột nhiên bạo phát. Giờ phút này, hắn biết rõ không có phải là đối thủ của ma chủ, cũng muốn chiến đấu, bởi vì nếu như không, đại quân linh tộc khẳng định là sẽ bị toàn diệt. Tùy ma vô nhai áp chế tử vi thần, nhưng cũng là chuẩn tiền, muốn lấy được thắng lợi cũng không phải là chuyện trong một khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Tranh thủ cho Vân Phi Sương không ít thời gian. Giờ phút này, hắn đang ở trong phi dương giới, sớm mở ra thời gian gia tốc 200 lần. Ngoại giới 1 ngày, phi dương giới 200 ngày. Ngoại giới 5 ngày, phi dương giới 1.000 ngày. Một ngày nào đó, Vân Phi Sương bỗng nhiên mở mắt, tầm mắt cùng với thị lực đã triệt để khôi phục. Hắn lẩm bẩm. Không nghĩ tới, đột phá chuẩn tiên để cho tác dụng phụ khi mà thi triển ra, chiến thần hồn thể tam biến rút ngắn đi không ít. Vân Phi Sương, dù vận dụng đệ nhất biến hay đệ nhị biến, thì đều phải điều dưỡng trong phi dương giới 5 năm trở lên. Bây giờ vẹn vẹn không đến 3 năm đã khôi phục, tất nhiên là tăng tốc không ít. Đế Quân Thiền bị thái thanh kiếm khí của ta chém rụng cánh tay phải, đời này sợ rằng khó khôi phục. Vân Phi Dương cười, thế giới lấy võ vi tồn, chỉ cần là không phải chặt đầu, cánh tay và chân đều có thể dựa vào y đạo để mà hồi phục. Nhưng Đế Quân Thiền bị chém rụng một cánh tay, lại không cách nào có thể khôi phục. Bởi vì một kiếm của Vân Phi Sương có ẩn chứa đạo ý, trực tiếp thẩm thấu vào bắp thịt cùng với kinh mạch. Trừ khi hóa giải đạo ý còn sót lại, nếu không coi như là gắn một cánh tay, cũng chỉ là bài trí, không cách nào có thể sử dụng. Phi Sương ca, người có ở đây không? Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng Viêm Sương lo lắng kêu gọi. Lại âm thanh này hơn 2 năm qua, cơ hồ cách mỗi một đoạn thời gian thì sẽ truyền tới. Làm sao? Vân Phi Sương truyền âm lại dò hỏi. Viêm Sương lúc này ở ngoại giới, đột nhiên nghe được Vân Phi Sương đáp lời, thì trên mặt đột nhiên đại hỉ, lúc này lập tức kể lại tình huống. Vân Phi Sương ngạc nhiên, Ma Vô Nhai sao? Khi nói chuyện thì bóng người lóe lên, xuất hiện trong vũ trụ hạo hãn. Mà khi hắn định mắt nhìn lại, chỉ thấy phía đằng trước, một người mặc chiến giáp màu đen phát ra ma khí đang giao thủ cùng với Tử Vi Thần. Vân Vi Dương bật thốt. Lão mà đầu này thế nào còn sống? Vân Đại Thiện Thần dám chọc thần chủ, khẳng định cũng trêu vào ma chủ. Đáng tiếc khi ấy, hắn đánh không lại Đế Quân Thiền, cũng đánh không lại Ma Vô Nhai. Một thì gặp, tất nhiên là chuột mất. Đột nhiên, một tiếng phang truyền đến. Tử Vi Thần cưỡng chống đã 5 ngày, cuối cùng thì bị Ma Vô Nhai đánh bay đi. Tử Vi Thần ổn định lại thân thể, rồi phun ra một ngụm máu, da mặt tái nhợt, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Bất quá, khi mà hắn nhìn thấy Vân Phi Sương, hồng quang đầy mặt xuất hiện, thì nhất thời cũng buông lỏng một thời. Ma Vô Nhai thu tay lại, khẽ nhíu mày, ngửi được một cỗ khí tức cực kỳ là chán ghét. Đâu chỉ hắn, võ gia ma tộc đứng đằng xa cũng không khỏi bùng cháy lửa giận. Cùng một khoảng thời gian, bọn nọ nhìn theo cỗ khí tức kia, cuối cùng thì khóa chặt trên thân Vân Phi Dương. Không nhìn thì còn khá, vừa xem nhất thời như vỡ tổ. Những ma tôn đó nắm chặt song quyền, ánh mắt phun ra lửa giận, hận không thể nào trong nháy mắt đốt cháy vũ trụ này. Ma Vô Nhai thì nghiến răng nghiến lợi nói: Vân Phi Dương sao? Thanh âm ẩn chứa sự căm giận ngút trời, nương theo ma khí khủng bố liền quân tới. À ha ha, Vân Phi Dương không có nhìn ma khí, nhếch miệng cười nói: Đây chẳng phải là ma giới chi chủ sao? Vạn năm không có gặp, tình khí vẫn táo bạo như vậy. À, đây không phải chính là ma tôn Nhất Quan Tài sao? Còn người không phải chính là Tà Long Ma Tôn sao? À, âm u ma tôn, lại còn có cả địa linh ma tôn nữa. Hay da, nguyên lại các người đều luân hồi chuyển thế như vậy. Vân Phi Sương một hơi nói ra rất nhiều những tên ma tôn, giống như nhìn thấy lão bằng hữu vậy. Những tên này lại lần lượt hô ra tên bản thân kiếp trước. Đại ma tôn lại một rách cả mí mắt, lửa giận ngút trời. Thần giới hạo kiếp, bọn họ cũng không vẫn lạc. Vì cái gì? Bởi vì thần ma chi chiến, chết hết trong tay Vân Phi Dương, chết tại Thiên Ma Tỉnh. Đây cũng là vì sao khi mà ngửi được khí tức của Vân Phi Dương, tâm tình của chúng ma chập chờn lớn như vậy. Dù sao, tiểu tử kia chính là đại cứu nhân mình kiếp trước. Vân Phi Dương, một tên ma tôn phẫn nộ nói: Ngày hôm nay, bản tôn muốn chém giết người thì mà báo thù kiếp trước. Ấy, không không, Vân Phi Sương lắc đầu nói: Các người cần phải cảm tạ ta mới đúng. Cảm tạ người sao? Chúng ma nhất thời phát mộng. Kiếp trước bị hắn chém giết, kiếp này cảm tạ hắn, đây là cái đạo lý gì vậy? Vân Phi Sương buông tay nói: Chắc hẳn các người cũng đã biết, thần ma lưỡng giới vẫn diệt. Nói nhảm sao? Chúng ma lạnh lùng đáp lại: Việc này bọn họ được ma chủ tìm tới liền đã biết được. Vân Phi Sương cười: Nếu như không phải là ta giết bọn người trước, các người đã sớm hồn phi phách tán rồi. Cái này, chúng ma tôn cũng nhất thời ngây người. Tuy trong lòng bọn họ không muốn thừa nhận, thế nhưng tên kia nói giống như là có chút đạo lý. Vân Phi Sương lại tiếp tục nói: Ta đã có ân tái tạo đối với các người như vậy, cho nên kiếp này các người cần phải báo đáp ta, chủ động đầu nhập vào ta mới đúng. Đánh rắm! Chúng ma tôn cùng mắng to. Để cho bọn hắn đi đầu quân cửu nhân kiếp trước đã giết mình, khẳng định là không có khả năng. Vân Phi Sương, Ma Vô Nhai lạnh lùng nói: Thù hồi không biết xấu hổ, đến đánh với ta một trận. Xem ra vị ma chủ này cũng biết tính cách của Vân Đại Thiện Thần. Chiến có thể, bất quá. Vân Phi Sương một bộ phóng ra nói: Đầu tiên vẫn là phải giúp binh lính ta hóa giải huyết mạch áp chế mới được. Khi nói chuyện, một đóa hoa sen màu tím từ bên trong cơ thể của hắn bay ra, cấp tốc tịnh hóa ma khí khắp bốn phía. Ma Vô Nhai thấy vậy cả kinh. Tử Liên Nghiệp Hỏa. Ma tộc rất cường hãn, thân thể cùng với lực lượng đều không có phải là nhân tộc cùng với thần tộc có thể so sánh. Nhưng tộc loại mạnh hơn thì cũng có nhược điểm, ma tộc cũng không ngoại lệ. Tuy rằng bọn họ hung hãn, nhưng rất e ngại Phật môn chính khí. Ma Vân Phi Sương triệu hoán ra Tử Liên Nghiệp Hỏa, cực lực khắc chế ma tộc cùng với ma khí. Khi hắn triệu hoán ra, ma giới chỉ chủ, Ma Vô Nhai kinh biến. Ma tôn nơi xa cùng với mấy chục vạn ma quân cũng là tâm thần run rẩy. Tử Liên Nghiệp Hỏa hiện ra, tuy rằng chỉ là một đóa hoa sen nhỏ, thế nhưng ẩn chứa khí tức Phật môn lại càng thêm mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, ma khí bao phủ trong vũ trụ bị hóa giải đi, binh lính linh tộc cũng thoát ly khỏi ma khí, sa vạn nhất thời cũng giãn ra. Năm ngày qua, nếu như không có ma vô nhai phân thần khi mà giao thủ cùng với tử vị thần, thì bọn họ đã sớm chịu không nổi. Phá Đàn La và bọn người Thá Bạt Lưu nhất thời thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, thế nhưng ngẫm lại sau lưng vẫn là phát lạnh. Nếu như không phải Vân Phi Dương xuất hiện, một khi tư duy của mình phá binh lính linh tộc sụp đổ, tất nhiên sẽ trở thành khôi lỗi cho người kia. Quá nguy hiểm. Phá Đàn La và Thá Bạt Lưu âm thầm cảm thấy may mắn. Thế nhưng bọn họ cũng không biết, có thể chịu lâu như vậy cũng bắt nguồn từ bản thân họ. Nếu như không phải lâu dài sinh tồn trong Phi Dương giới, nhiều lần tiếp xúc cùng với nhân loại, lại chủ tu võ đạo, tâm cảnh phát sinh biến hóa. Nếu không, ma vô nhai vừa mới xuất hiện, hơi vận dụng một chút huyết mạch áp chế thôi, đã có thể để cho bọn hắn hoàn toàn thần phục rồi. Lâu này, Tử Liên Nghiệp Hỏa tiếp tục lan tràn, cuối cùng thì tịnh hóa tất cả ma khí. 100 vạn binh lính linh tộc được giải phóng nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt tràn ngập sự sùng bái. Có thể chống đỡ được 5 ngày, không có thần phục, một nguyên nhân khác chính là Vân Phi Dương. Loại tín ngưỡng này siêu việt tổ tiên ma tộc, áp đảo huyết mạch. Vân Phi Dương phung tay lên, Tử Liên Nghiệp Hỏa nhất thời phai mờ. Hắn nhìn về phía ma vô nhai, cười nói. Tốt rồi, hiện tại có thể chiến. Ma vô nhai đã kiêng kỵ. Một khác, khi mà Vân Phi Dương xuất hiện, hắn biết kẻ này chính là chuẩn tiên, nhưng cũng không có để trong lòng. Lấy ra Tử Liên Nghiệp Hỏa thì lại đau đầu. Dù sao thì Phật môn thánh hỏa này vô cùng khắc chế ma khí. Mà cao thủ quyết đấu, sở thuộc tính bị tương khắc. Ma Thôn lúc nãy phẫn nộ, thấy Tử Liên Nghiệp Hỏa, từng người đều là trầm mà không nói. Bọn họ hận Vân Phi Dương, thế nhưng càng là kiêng kỵ Phật môn hỏa diễm. Sắc mặt của Đế Quân Thiền cũng là khó coi đến cực điểm. Hiển nhiên không nghĩ tới, Vân Phi Dương khôi phục nhanh đến như vậy. Mà hắn xuất hiện sợ rằng sẽ cải biến chiến cuộc. Đừng sợ, ta sẽ không có cầm Phật môn hỏa diễm này đối phó với trẻ con giống như người đâu. Trẻ con sao? Khóe miệng mọi người co giật. Một dị tộc chuẩn tiên, thân hình cao lớn, lực lượng cường hãn lại bị hắn hình dung như vậy. Cái này là phách lối cỡ nào? Vốn mà vô nhai vô cùng kiêng kỵ, thế nhưng khi nghe được Vân Phi Dương nói chuyện thì nhất thời lửa giận ngút trời. Dù tiểu tử kia vận dụng Tử Liên Nghiệp Hỏa, đường đường mà giới chỉ chủ, đối mặt với nhục nhã như vậy cũng nhất định là phải chiến. Soạt, ma vô nhai bước ra một bước, ma khí gào thét hình thành ra vô sắc, vô số hắc thủ. Thật giận, vừa ra tay đã là dùng tới toàn lực. Cường độ ma khí này, Phật Vì Sường cười nhạt một tiếng, tiếp theo phất tay, cười nói, vẫn hơi yếu. Vừa dứt lời, quanh thân phun ra ma khí cực kỳ tinh khiết, đồng dạng hóa thành vô số bàn tay, chính diện nghênh đón. Cái gì? Ma vô nhai khiếp sợ không thôi, rất nhiều ma tôn cũng là sắp chừng muốn rớt cả trong mắt. Một chiến thần đến từ thần giới, một thần tộc, vậy mà lại ngừng tụ ra ma khí, cường độ còn là tinh thuần đến như vậy, để cho bọn hắn khó mà có thể tưởng tượng. Không đúng. Ma vô nhai cả kinh hồ. Ma khí này ẩn chứa tà khí còn tinh khiết hơn. Trong mảnh đất thí luyện, Vân Phi Dương tàu hỏa nhập ma, âm dương sao hợp cùng với Lâm Chỉ Khê thủ lấy tà ma nhị khí, cuối cùng thì ma vũ dung hợp. Hắn là thần tộc cũng là ma tộc. Nếu như tính luôn những thuộc tính khác, hắn là võ tù, là kiếm tù, cũng là yêu tù, quỷ tù, tinh tù. Đừng nói ngàn vạn giới, dù là chân vũ thần vực, một người ngừng tụ ra vô số đạo, chỉ để hòa làm một thể, chỉ có Vân Phi Dương, không có người thứ hai. Vân Vô Ưu cũng có rất nhiều đạo, nhưng hắn cũng không phải là do tự mình tu luyện mà là kế thừa từ phụ thân. Vân Phi Dương ngừng tụ ra ma khí đại thù gào thét mà ra, vô luận từ cường độ hay là khí thế đều trong nháy mắt nghiền ép ma vô nhai. Cuối cùng, ma khí đến từ hai chuẩn tiên va chạm, sinh ra một tiếng nổ lớn. Trong lúc nhất thời, ma khí điên cuồng lộng hành quấy rối. Ma vô nhai bạo bay ra ngoài. Đợi sau khi ổn định lại thân thể, biểu hiện trên mặt cực độ khó coi. huyết dịch bên trong thân thể cũng đột nhiên sôi trào. Hắn mạnh hơn Tử Vi Thần, thế nhưng lại yếu hơn Đế Quân Thiền. Nếu không, sẽ không có sửa theo ý tứ của Đế Quân Thiền, ẩn thân phía bên ngoài thần ẩn giới. Vân Phỉ Sương đã có thể chém dụng một tay của Đế Quân Thiền, như vậy đối phó với Ma Vô Nhai, tự nhiên là càng thêm nhẹ nhõm. Ai, ta cứ nghĩ rằng mà giới chỉ chủ truyền thế sẽ có thực lực rất mạnh, hiện tại xem ra còn không có cả bằng thần giới chỉ chủ. Vân Phỉ Sương lại nói móc. Ma Vô Nhai nắm chặt quyền, âm u nói. Vân Phỉ Sương, người chưa có cản rỡ. Đột nhiên, lưu quang lấp lóe. Vân Phỉ Sương thi triển túng bộ di vị, xuất hiện ở trước mặt hắn. Một tay đột nhiên vùng tới. Ta mạnh hơn người, tự nhiên là có tư cách cản rỡ. Mà người bây giờ thì không có. Một trường này ẩn chứa ma khí cường thế vô cùng. Ma Vô Nhai thấy vậy lại khó mà né tránh. Một tiếng vang thanh thúy truyền lại trong vũ trụ. Đầu của Ma Vô Nhai bị trượt qua một bên. Cả người sững sờ tại chỗ. Cùng lúc đó, ma trái hiện ra chiếc ấn đỏ tươi. Ma Tôn đứng đằng xa trợn tròn mắt. Võ giả quan chiến cũng là há to miệng. Đây chính là chuẩn tiền. Vậy mà có thể lại bị Vân Phi Sương đánh mặt như vậy. Ma Vô Nhai phẫn nộ giống to. Quanh thân hiện ra ma khí mang theo lửa giận. Thế nhưng, lúc vừa muốn bạo tàu, thì một bàn tay của Vân Phi Sương hung hăng lại đánh tới. Một lần nữa tình chuẩn vô cùng đánh vào má bên phải. Ba một tiếng. Tiếng vàng thanh thúy lại truyền tới. Lần này, quả nhiên đánh Ma Vô Nhai ngốc luôn. Vân Phi Sương phùng tay lên, níu lấy cổ áo của ma chủ, cười nói. Ha ha, kiếp trước người mạnh hơn ta. Đường thời trước mặt ta sẽ vĩnh viễn, không có ngày ngừng đầu lên được. Khi nói chuyện, linh hồn lực khủng bố nhất thời bạo phát. Ma Vô Nhai lập tức bị linh hồn lực áp chế, thân thể không thể nào động đậy, ánh mắt hiện ra vẻ chấn kinh. Giờ phút này, hắn rốt cuộc đã biết, mình trước mặt của gia hỏa này không có chịu nổi một đòn. Trung tướng nghe lệnh. Khống chế được Ma Vô Nhai, Vân Phỉ Sương lạnh lùng nói. Diệt ma tộc, cùng với quân đội của thần ẩn đế quốc. Tuân lệnh. Mọi người phiêm sương cùng quát lên. Binh lính linh tộc hồi phục lại từ bên trong ma khí quấy nhiễu, được bọn người phiêm sương thống lĩnh, bộc phát ra khí thế khủng bố đánh tới ma tộc cùng với thần ẩn đế quốc. Mặc dù bọn họ là tộc loại được bắt nguồn từ ma tộc, thế nhưng lại xem Vân Phỉ Sương chính là tín ngưỡng. Cho nên dù biết rõ ma tộc có thân thể cao hơn, lớn hơn mình, lại chẳng hề sợ hãi. Giết. Tiếng giống giận vang vọng khắp vũ trụ. Đại quân 100 vạn linh tộc giống như hồng thủy ào tới, chen chúc đến thấu phát ra khí thế chấn động vũ trụ. Mà lại khí thế này đã đến đỉnh điểm, cho dù ma tộc thì vẫn là sợ hãi trong lòng. Bất quá, dù sao cũng là ma tộc hung ác, bọn họ được vô số ma tôn xuất lĩnh, dưới sự phẫn nộ phóng đi, đại quân thần ẩn đế quốc cũng liền theo sát phía sau. Một vòng đại chiến mới một lần nữa lại mở màn. Các loại vũ khí nở rộ bên trong vũ trụ. Binh lính linh tộc tại ngay thời khắc này phảng phất giống như là bị ma tộc kích phát. Bọn họ phát huy ra lực chiến đấu cực hạn, điên cuồng chém giết, không biết lùi lại, không biết đau đớn. Là một tộc loại sinh tồn ở trong mảnh đất thí luyện, chịu hoàn cảnh ác liệt ăn mòn. Sau khi Atula xuất hiện, từ thời đại hoàng sơ mà tiến vào thời đại văn minh. Mà điều này là tất nhiên, bởi vì bất kỳ một tộc quần nào không vẫn lạc dưới thiên tài thì đều sẽ dần dần nắm giữ văn minh thuộc về mình. Mà Vân Phỉ Sương xuất hiện lại làm cho bọn họ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cải biến như là hoán huyết vậy. Là hắn đã đưa linh tộc vào phi dương giới. Là hắn chia mỗi một bộ lạc thành từng thành trì, cũng thành lập vô số những học phủ. Là hắn về những linh tộc trong phi dương giới mà xây dựng ra hoàn cảnh tu luyện càng thêm ưu việt. Hạ Lan Phi là nữ hoàng linh tộc, quốc sư Vân Phỉ Sương là tín ngưỡng của bọn họ. Cho nên, lúc đối kháng cùng với thần ẩn đế quốc và ma tộc, bọn họ hoàn toàn chẳng hề sợ hãi. Dù còn chút sức lực thì cũng chiến đấu cho tới chết. Giết! Những tiếng giống giận dữ dội vang khắp vũ trụ. Một khắc này, sinh mệnh cực kỳ nhỏ bé, trong chớp mắt phải mở. Một khắc này, sự tàn khốc của chiến tranh được thể hiện vô cùng chân thực. Mà võ giả quan chiến ở phía xa, mắt thấy thân thể bay tứ tung, máu tươi chảy dài, tâm thần run rẩy, rung động không thôi. Binh lính linh tộc giống giận không ngừng tiến lên. Dù cho ma tộc có dòng máu cao quý hơn, đối mặt với tộc loại có được vô thượng tín ngưỡng này, trong lòng cũng dâng lên kiêng kỵ thật sâu. Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, bầu trời phía bên ngoài thần ẩn giới đã hình thành ra một vật màu đỏ giống như là tơ lụa. Nương, một hải đồng non nớt hỏi, đó là cầu vồng sao? Mẫu thần lắc đầu đáp, đây không có phải là cầu vồng, cầu vồng thì có 7 màu. Hải đồng ứng một tiếng nói, thế đó là cái gì? Mẫu thần lắc đầu, nương cũng không biết. Bầu trời phía bên ngoài thần ẩn giới, thứ như tờ lụa màu đỏ kia là gì? Đó là máu. Là máu chảy ra từ bên trong thân thể của vô số binh lính thần ẩn đế quốc cùng với ma tộc. Đương nhiên, còn có cả máu của binh lính linh tộc. Chúng nguyên bản phiêu đãng trong vũ trụ vô tận. Thế nhưng khi đại chiến dừng lại, dần dần ngưng tụ tập hợp lại cùng một chỗ, hình thành ra một con sông dài màu đỏ. Hình thành ra huyết hà quy mô lớn. Có thể thấy được thương vong vô cùng thảm trọng. Mà càng rung động hơn, tại khu vực giao chiến trong vũ trụ, vô số thi thể và những mảnh vỡ tản mát giống như là một lò sát sinh khủng bố. Trong đám thi thể, mấy chục vạn binh lính linh tộc đứng đó, hô hấp dồn dập, trên mặt mang theo mỉm cười ngạo nghễ. Trải qua chém giết dài răng rặc, bọn họ giết toàn bộ thần ẩn đế quốc cùng với ma tộc. Quá mạnh, quả thật là không dám tưởng tượng. Võ giả quan chiến bị rung động thật sâu. Bọn họ tận mắt nhìn thấy 100 vạn binh lính thần ẩn đế quốc và 50 vạn dị tộc như thế nào bị đại quân của Vân Phi Sương mà sát toàn bộ. Làm sao có thể như vậy? Ma Vô Nhai đang bị trói buộc cũng là phát ngốc. Hắn thấy ma linh tộc chỉ là một tộc loại cấp thấp, mượn nhờ vào huyết dịch ma tộc được sinh ra, lại không nghĩ rằng sẽ cường đại đến trình độ này. Có thấy không? Đây chính là linh tộc, ưu tú hơn ma tộc các người. Vân Phi Sương nói. Ma Vô Nhai không đáp, đã bại thì không còn gì để nói. Vân Phi Sương vung tay lên, bắt cả hắn và những người mang theo thần hồn, bị bắt làm tù binh vào Phi Dương giới. Phi Dương ca. Viêm Sương lúc này bay tới ngừng trọng nói. Trận chiến này bên ta tổn thất 30 vạn. Vân Phi Sương trầm mặc không nói. Tiếp theo, tâm niệm khẽ động, thu thi thể binh lính linh tộc đang phiêu đãng trong vũ trụ và bên trong Phi Dương giới, cũng an táng ở dưới thần ma sơn. Chiến tranh tàn khốc, binh lính vẫn lạc là điều không thể nào tránh khỏi. Nhưng lấy đại giới 30 vạn ngàn tiêu diệt 100 vạn tinh nhuệ của thần ẩn giới và 50 vạn ma tộc, Phần Phi Dương cảm thấy tự hào vì bọn họ. Kết thúc. Trong cung điện, đế quân thiền nhắm mắt lại. Hắn bị thương, 100 vạn tinh nhuệ và đại quân ma tộc bỏ mình. Hắn biết mình đã không có tư cách đấu cùng với Vân Phi Sương nữa. Đột nhiên, Vân Phi Sương xuất hiện bên trong cung điện. Người thua. Người thắng. Hai người kiệm lời như vàng. Cung điện lộng lẫy bộc lộ ra một cỗ khí tức áp lực. Vân Phi Sương thản nhiên nói. Hiện tại, ta có tư cách đảm nhiệm thiên mệnh, đi tái tạo thần giới chưa? Vân Phi Sương. Đế quân Thiên Thủy Trung nhắm mắt lại, nhưng cũng chân thành nói, người có thể làm được, ta cũng có thể làm. Điều này ta không có phủ nhận. Thế nhưng sự việc Vân Phi Sương ta có thể làm được, không thích người khác nhúng tay vào. Đế quân Thiên trầm mặc không nói. Hắn thua, mà thua thì không có tư cách tái tạo thần giới. Đế quân Thiên. Vân Phi Sương lại nói tiếp. Nhìn cho thật kỹ, làm sao ta tái tạo thần giới? Nói rồi thì nghênh ngang rời đi. Hắn cũng không có tính toán muốn giết đế quân thiền, bởi vì đã không cần thiết nữa. Hoặc nói, người này đã từng là thần chủ, không còn đủ tư cách quấy nhiễu hắn nữa. Sau khi Vân Phi Sương rời đi, Tử Vi Thần thả người vào trong cung điện. Hắn nhìn đế quân thiền đang lộ ra sắc mặt tái nhợt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tử Vi. Đế quân thiền nắm quyền nói, kết cục này là nhất định sao? Tử Vi Thần đáp, nhất định, bởi vì Vân Phi Sương mới là người thiên mệnh chọn tái tạo thần giới. Đế Quân Thiên suy yếu cười. Tử Phi Thần có thể nghe được, trong tiếng cười có sự giải thoát, cũng có sự đắng chát. Đế Quân Thiên thua, đội quân tinh nhuệ của hắn cũng ngã xuống toàn bộ. Còn về những người mang theo thần hồn, tất cả đều trở thành tù nhân, được an trí trong phi dương giới. Thắng bại của trận chiến tranh này đối với bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu, bởi vì ai thắng thì theo người đó tái tạo thần giới. Trong lao tù, một người mang theo thần hồn lên tiếng. Vẫn phi dương đúng không có hổ là người được thiên mệnh chọn, ngay cả đế quân thiên cũng bại trong tay hắn. Đúng như vậy, có người nói, chúng ta chỉ có thể phụ tá hắn tái tạo thần giới. Lại nói, nơi này đến cùng là đâu chứ? Thế nào cường độ thiên địa thuộc tính lại còn muốn mạnh hơn cả thần ẩn giới? Rất nhiều người chú ý thấy, thuộc tính chứa ở bên trong phi dương giới cường thế thì trong lòng chấn động không thôi. Thực lực bọn người kim cương thần cường đại đến như vậy, nhất định là có liên quan đến chỗ này rồi. Nếu như chúng ta có thể tu luyện tại đây, tương lai có thực lực bằng bọn hắn cũng là việc dễ như trở bàn tay. Mọi người gật đầu, tràn ngập chờ mong. Thật có lỗi. Phần phi dương đồ thiên xuất hiện trước mặt bọn hắn cười. Các người sau này không có cơ hội. Mọi người khẽ giật mình. Có ý tứ gì vậy? Vật phi dương đứng trước lồng giam âm mưu cười. Bởi vì các người lập tức sẽ chết, không thể nào còn sống mà tu luyện. Chết sao? Một người mang theo thần hồn nói. Người muốn giết chúng ta? Nói đùa cái gì vậy? Chúng ta đều là người mang theo thần hồn, bên trong thân thể có thần hồn chư thần, thần cách cùng với thần thông. Người giết chúng ta như vậy thì đừng có hy vọng tái tạo thần giới. Người khác tranh nhau nói. Vân Phi Dương cười. Tái tạo thần giới cần chư thần đến giúp đỡ, thế nhưng chỉ cần thần thông thôi. Vậy cho nên... Hắn dừng lại một chút. Chỉ cần lấy chúng ra từ bên trong thân thể của các người là được rồi. Lấy ra. Một người cười. Vân Chiến Thần, người nói sự việc tái tạo thần giới thật là quá đơn giản rồi. Những người khác cũng cười. Đột nhiên, người mang theo thần hồn cười lớn nhất bị hút tới. Thân thể và mặt dán vào lồng giam. Vân Phi Dương đưa tay phải đã trên đỉnh đầu, lạnh lùng nói. Ta lấy danh nghĩa của thần, hôm nay thu hồi thần thông bên trong cơ thể người. Trong khoảnh khắc, linh hồn lực khủng bố bạo phát xâm nhập vào bên trong thức hải của người kia. Một tiếng kêu thảm thiết truyền tới từ bên trong lồng giam. Chục tên người mang theo thần hồn còn lại nhất thời rùng mình, không rét mà run. Không bao lâu thì một đạo kim sắc lưu quang bay ra, dung nhập vào bên trong thân thể của Vân Phi Dương. Mà tên người mang theo thần hồn kia vừa rồi thống khổ kêu thảm thì lại phù một tiếng ngã xuống đất. Thần thông của hắn bị hút đi sao? Làm sao có thể như vậy? Rất nhiều người mang theo thần hồn sợ hãi. Các người nghĩ rằng bên trong thân thể có thần thông thì có thể xem ta tranh đấu cùng với đế quân thiên, ai thắng thì theo người đó sao? Ánh mắt của Vân Phi Dương quét qua mọi người, lạnh giọng cười. Quá ngây thơ rồi. Cường thế linh hồn lực hào thét ra, trong nháy mắt liền bao phủ mười mấy người mang theo thần hồn, bắt đầu bá đạo thu lấy thần thông trong cơ thể của bọn họ. Không bao lâu thì từng người mang theo thần hồn ngã xuống, khóe miệng co giật, miệng sùi bọt mép. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này đã mất đi thần thông, trở thành một võ giả phổ thông. Đối với kết quả này, bọn họ thật sự là vô cùng bất ngờ. Tiểu tử này. Thái Vũ ở Trần Vũ Thần Vực đột nhiên lắc đầu. Tái tạo thần giới cần chư thần phối hợp, hắn tu hết thần thông chiếm thành của mình, chẳng khác nào chuyển hết nhiệm vụ đến trên người của mình. Mà điều này không thể nào nghi ngờ là rất khó khăn. Vật Phí Sương đang thu hồi thần thông đột nhiên thấy nào. Thần thông của một người mang theo thần hồn để cho hắn rất cảm thấy thân thiết. Đây là thần thông của Vũ Thần sao? Tâm thần của Vân Phi Sương hoảng hốt. Nhớ lại năm đó, một màn nghiên cứu thảo luận võ học cùng với Vũ Thần. Tại thần giới, Vân Phi Sương bội phục nhất chính là Vũ Thần, bởi vì hắn là một người duy nhất không có cảnh giới, lại có thể sáng tạo ra vô số vũ kỹ. Vân Phi Dương. Người thần hồn mang theo thần thông Vũ Thần thống khổ nói. Thả ta, ta nguyện ý tận tâm tận lực phụ tá cho người. Cưỡng ép thu lấy thần thông mang tới thống khổ đối với hắn mà và mọi người, thật khổ không thể tả. Người không xứng. Vân Vị Sương thản nhiên nói. Hắn nói không xứng không phải là không xứng phụ tá mình, mà không xứng nắm giữ được thần hồn của Vũ Thần. Đề cao cường độ linh hồn, thần thông của Vũ Thần lĩnh hội bị hút đi. Một lúc lâu sau, Vân Vị Sương rời khỏi lồng giam, thần thông chư thần bị hắn chiếm sạch. Cuối cùng, trừ thần thông của bọn người La Mục, bên trong thân thể của tên này đã trường khống toàn bộ thần thông còn thừa. Không đúng. Lẽ ra, thần thông của những người thần hồn này đã được bọn hắn bồi dưỡng đến cực điểm, hoàn toàn có thể tái tạo thần giới. Bây giờ bị Vân Phi Sương thu lấy, lại trở về nguyên trạng thái nguyên thủy. Nói như vậy, phải đi lĩnh ngộ lại. Chàng không có sợ phiền phức sao? Liễu Nhu cười. Vân Phi Sương nhún vai. Có phiền phức hơn nữa, thì cũng không muốn để cho một cái đám phản bội đến giúp ta tái tạo thần giới. Tâm tính tên này hiện giờ là ta tình nguyện một lần nữa lĩnh ngộ mấy chục loại thần thông, cũng không cần những người mang theo thần hồn đứng bên đế quân thiền. Rất có khí tiết, rất có nguyên tắc. Bất quá, muốn lĩnh ngộ toàn bộ mấy chục loại thần thông, chỉ sợ cần phải hao phí không ít thời gian. Ngoại giới, tin tức có quan hệ đến đại chiến phía bên ngoài thần ẩn giới điên cuồng truyền bá. Trong lúc nhất thời, giống như là vần thạch rơi vào trong biển vậy, gây nên thao thiên cự lãng. Nghe nói toàn bộ 100 vạn tinh nhuệ của đế quân thiền chiến tử xa trường, ngay cả bản thân hắn cũng bị Vân Phi Sương đánh cho trọng thương. Trận chiến này kết thúc rồi thì sợ thần ẩn đế quốc sẽ ngã vào đáy cốc, triệt để mất đi lực chiến đấu. Mọi người chấn kinh nghị luận, đồng thời cũng rõ ràng Vân Phi Sương diệt đi tinh nhuệ của đế quân thiền chẳng khác nào diệt đi thần ẩn đế quốc. Thần ẩn đế quốc đại biểu lực chiến đấu mạnh nhất thần ẩn giới, nó ngã xuống đại biểu cho thần ẩn giới ngã xuống. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người nhiệt nghị thì lại có tin tức cực bạo truyền đến. Đó chính là Vân Phi Sương tiến vào khu vực tiểu thần giới, kịch chiến cùng với quân đội thần ẩn đế quốc còn sót lại tại Tinh Vẫn Đại Lục. Tinh Vẫn Đại Lục, một thế giới phàm trần tiểu thần giới khống chế. Trước đây không lâu, vị diện có ý nghĩa chiến lược này bị đại tướng thâm phúc của đế quân thiên chiếm lĩnh, cũng trở thành cứ điểm quân sự lâm thời. Nếu như lại sâu đẩy xuống, tất nhiên có thể diệt đi tiểu thần giới. Bây giờ, Vân Phi Sương lấy thất thải lưu vân xa ngạo nghễ lơ lửng giữa bầu trời. Phía dưới, 20 vạn binh lính linh tộc đang chém giết với lực lượng song cùng của thần ẩn đế quốc. Mấy canh giờ sau, 30 vạn binh lính thần ẩn đế quốc ngã xuống toàn bộ trong đại lục, thì hài trông chất như núi. Tả hữu tướng quân đi theo đế quân thiền cùng lấy phương thức tự bạo mà kết thúc cuộc đời. Cuối cùng, đại quân thần ẩn đế quốc đã toàn diệt. Đại biểu cho thần ẩn đế quốc lấy đế quân thiên cầm đầu, chỉ để mất đi lực chiến đấu. Làm thù địch, thiên long giới cùng với tiểu thần giới cũng không có vui, bởi vì tiếp theo đó sẽ phải trực tiếp đối mặt với Vân Phi Sương, đối mặt với binh lính linh tộc của hắn. Nếu có lựa chọn thì bọn họ tình nguyện lựa chọn giao thủ cùng với thần ẩn đế quốc mà không có phải đối mặt với cỗ máy chiến tranh khủng bố kia. Thần ẩn đế quốc khởi xướng ra khiêu chiến tiểu thần giới, đánh rất nhiều năm. Nguyên nhân chậm chạp, không có cầm xuống, đó là bởi vì thiên long giới trợ giúp, cùng với Bắc Môn Già, thủy chung điều động tới cao thủ. Nếu như lúc ấy, đế quân thiền dốc toàn bộ lực lượng, phái ra 100 vạn tinh nhuệ và những người mang theo thần hồn, thì sợ đã sớm kết thúc rồi. Không có làm như vậy là vì muốn giữ lại thực lực. Bởi vì đế quân thiền biết rằng, địch nhân chân chính không phải là tiểu thần giới, mà chính là Vân Phi Sương. Quả nhiên chính là như vậy, Vân Phi Sương mang đến phiền phức xác thực là lớn hơn tiểu thần giới. Không chỉ có toàn diệt quân tinh nhuệ của đế quân thiền, họ bắt hết toàn bộ những người mang theo thần hồn. Cuối cùng, thần ẩn đế quốc đã bị đào thải. Mà đây cũng không phải là kết thúc. Trong lòng Vân Phi Sương, đế quân thiền chỉ là một chướng ngại vật trong trở ngại tái tạo thần giới. Mà địch nhân chân chính của hắn vĩnh viễn bất biến, tiểu thần giới. Cho nên, sau khi mà diệt đi mấy chục vạn đại quân của thần ẩn đế quốc ở tại Tinh Vẫn Đại Lục, ánh mắt hắn khóa chặt ở trên thần tiểu thần giới cùng với thiên long giới. Những năm gần đây, mặc dù đế quân thiền không có chân chính điều động đại quân, nhưng vẫn ép tiểu thần giới không có thở nổi. Bây giờ đổi lại Vân Phi Sương thì lại càng thêm bi kịch. Ngắn ngủi 3 ngày thôi, mười phàm giới vị diện tiểu thần giới trường khống đã bị cầm xuống dễ như trở bàn tay. Liên quân lấy thiên long giới cầm đầu bị đánh cho tàn rã. Đối mặt thần ẩn đế quốc, bọn họ còn có thể chống đỡ. Dù bại thì cũng tận lực. Thế nhưng đối mặt với binh lính linh tộc, thế như trẻ trẻ, lại có cảm giác bất lực. Cuộc chiến này đánh như thế nào đây? Căn bản không thể đánh. Vẹn vẹn nửa tháng, mấy chục vạn binh lính linh tộc chia ra làm bốn đường, chỉ để công chiếm tất cả phàm giới đại lục mà tiểu thần giới trường khống. Mấy chục vạn đại quân thiên long giới càng là thương vong thảm trọng, hoàn toàn không có lực lượng chống đỡ. Cường giả của Bắc Môn gia Định Phong cũng là run lẩy bẩy, bởi vì đối mặt với bọn người La Mục, kết quả chính là bị đánh bạo. Đại quân Vân Phí Sương 10 ngày trước đánh bại Thiên Vận Đại Lục. Đại quân Vân Phí Sương 9 ngày trước đánh bại Bắc Lăng Đại Lục. Đại quân Vân Phí Sương 8 ngày trước đánh bại Thương Hải Đại Lục. 7 ngày trước đánh bại... Các loại chiến báo truyền khắp vạn giới, làm cho mọi người không có kịp nhìn, khiếp sợ không thôi. Một ngày trước truyền đến chiến báo, đại quân Vân Phí Sương đánh bại Phong Nhiêu Đại Lục. 50 vạn đại quân gặp nhau, chỉ để vây quanh tiểu thần giới. Quả thật là không có chịu nổi một kích. Đại quân dị tộc trong tay của Vân Phi Sương quả thật là quá mức bưu hãn. Mọi người chấn kinh nghị luận. Giờ phút này, tất cả mọi người trong vạn giới nhận định rằng binh lực mạnh nhất đương đại chính là dị tộc binh lính trong tay Vân Phi Sương. Bọn họ thật giống như là một thanh kiếm sắc bén, thuận buồm xuôi gió, không gì không phá. Bất cứ cái quân đoàn gì gặp phải đối thủ dạng này nhận định chính là bi kịch. Nhưng trong lúc mà mọi người đang nghĩ tiểu thần giới sắp khó mà giữ được, lại có một đầu tin tức kinh bạo truyền đến. Bên trong thiên long giới đột nhiên xuất hiện 30 vạn binh lính linh tộc. Ngọa tào, sao Vân Phí Sương hắn lại phải binh giết tới thiên long giới như vậy rồi? Mọi người khiếp sợ không thôi. Sau đó thì lại có tin tức truyền đến 30 vạn binh lính linh tộc khởi xướng thế công, trực tiếp diệt 70 vạn đại quân bên trong thiên long giới. Ngay cả giới chủ của thiên long giới cũng là bị Vân Phí Sương bắt sống. Nghe nói giới chủ thiên long giới đau khổ cầu xin, sau cùng thì dâng lên từ nguyên mới đổi lấy việc Vân Phí Sương thu binh trở về. Vừa đánh thần ẩn đế quốc không có gượng dậy nổi, bây giờ lại cướp sạch thiên long giới. Hành vi bịu hãn của Vân Phí Sương đã để cho võ giả trừ giới sùng bái. Hàng ổ thiên long giới kém chút bị diệt, cho nên chắc sẽ không có trợ giúp tiểu thần giới nữa. Giới khác cũng ý thức được rằng Vân Phí Sương mạnh hơn thần ẩn đế quốc quá nhiều, cộng thêm việc tổn thất binh lực, lúc này rời khỏi trở thành quân chúng. Như vậy, tiểu thần giới đã mất đi các lộ minh hữu, lại mất đi tất cả phàm giới đại lục, trở thành người cô đơn, chân chính trên ý nghĩa. Xong đời, bên trong tiểu thần giới, sắc mặt của những đại tông môn khó mà có thể nói, khó coi đến cực điểm. Bọn họ sớm đã ý thức được sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới nó đến nhanh như vậy. Nhanh tới nỗi mà bọn họ còn chưa kịp chọn việc có nên di chuyển tông môn đến cái vị diện khác hay không, thì người ta đã điều binh đến, toàn bộ phong tỏa đường lui. Chủ thượng, trong cung điện, Tả Sứ ngưng trọng nói, vẫn là nhanh chóng quay trở về thần vũ thần vực đi thôi, lão chủ thượng đã đợi ngài rất lâu rồi. Đáng giận, Bác Môn Cửu Thiếu phẫn nộ nắm chặt tay. Tuy hắn không cam tâm rời đi, thế nhưng sự việc phát triển tới bước này, tiểu thần giới đã không có bất cứ lực phản kháng nào, chỉ có thể lựa chọn trở về chân vũ thần vực. Bên ngoài cung điện lấp lóe lưu quang, mà đây chính là trận pháp thông hướng chân vũ thần vực. Bác Môn Cửu Thiếu đi tới, nhưng dừng lại ở phía bên ngoài, quay đầu nhìn giới phụ thân một tay chế tạo ra, mà lửa giận tràn ngập trong lòng. Đầu tiên, bầu trời tê liệt, một đại xa được lưu vân bảy màu bao phủ, chậm chậm tiến lên, Phật Vị Sương ngồi bên trong. Bác Môn Cửu Thiếu nắm chặt song quyền, sắc mặt dữ tợn. Còn kiến hồi năm xưa có thể là túy mạt sát, bây giờ lại tựa giống như vương gia quân lĩnh thiên hạ, mà mình chỉ có thể nhìn rồi chuồn, thực sự là không thể nào tiếp nhận nổi. Vân Phí Sương cũng phát hiện ra trận pháp, khóe miệng hơi dương lên, cười nói, người muốn trở về chân vũ thần vực sao? Vân Phí Sương, Bác Môn Cửu Thiếu thì phẫn nộ quá, ta sẽ ở chân vũ thần vực chờ người, tự tay chém người thành muôn mảnh. Vân Phi Dương lắc đầu. Không không, người đã muốn trở về chân vũ thần vực thì đưa hộ lời của ta đến Bác Môn gia. đợi Vân Phi Sương ta bước vào Trần Vũ thần vực, sẽ là thời điểm bác môn già các người diệt vong. Thành âm phang phỏng khắp bầu trời, phó giả tiểu thần giới nghe vậy run lẩy bẩy. Diệt bác môn già ta sao? Bác môn cửu thiếu âm u cười một tiếng, tiếp theo thì cất bước tiến vào bên trong trận pháp, chợt hóa thành một đoàn lưu quang, biến mất tại tiểu thần giới. Tên này cần phải cảm tạ Vân Phi Sương, bởi vì nếu như không phải để hắn đi mang theo lời của mình, thì ngay tại thời điểm đi ra một bước đã chết ngay ở trước trận pháp rồi. Không ngừng diệt bác môn già, Vân Phi Sương ngồi bên trong xe, một quang lãnh lệ nói. Lão tử có muốn diệt tiền đế đã chỉ thị các người truy sát ta. Bác môn già, nam môn già đơn giản chỉ là cái đám tiểu lâu la chạy việc. Vân Phi Sương biết nếu như mình bước vào Trần Vũ thần vực, địch nhân chân chính sẽ là tiền đế. Không chỉ một, còn có cả cuộc quang tiền đế chế tức mình trước tiền môn kia nữa. Bên trong tiểu thần giới truyền đến một tiếng vang, khu vực trung ương tiểu thần chủ, chủ thành và cung điện lơ lửng giữa bầu trời hồi phi yên diệt. Vân Phi Sương thu tay lại, lơ lửng giữa bầu trời, lạnh lùng lên tiếng. Tiểu thần giới hình thành từ thần giới và vô số những phàm giới đại lục ngưng tụ ra, quả thật chính là ngọn nguồn tội ác. Ngày hôm nay, ta lấy danh nghĩa của thần, mạt sát giới này, đòi công đạo cho các vòng linh oan nước tử vong. Bên trong giới này, võ giả nghe vậy, sắc mặt đại biến. Một khi tiểu thần giới bị mạt sát, mình không phải là cũng vẫn lạc theo sao? Ngay tại thời khắc khi bọn hắn hoảng sợ, thấy cảm giác trước mắt của mình loạn lên, xuất hiện phía bên ngoài không gian vũ trụ. Hạ cấp võ giả thì bị truyền tống vào những phàm giới đại lục khác. Đầu tiên, một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát. Võ giả thân ở trong vũ trụ nhìn lại, chỉ thấy một đoàn kim sắc lưu quang đã triệt để bao phủ tiểu thần giới. Chịu lực lượng đè ép, giới mình từng sinh hoạt đang vỡ nát từng chút một, bại nứt từng chút, sau đó thì phân giải thành từng mảnh lưu quang yếu ớt phai mờ bên trong vũ trụ. Rất nhanh, từng phó giả bên trong tiểu thần giới trợn mắt há mồm, bởi vì giới bọn hắn sinh tồn cuối cùng thì tan rã cho tới khi biến mất ngay trước mặt. Vạn năm trước, thần giới bị bác môn sinh dẫn ngọn nguồn thôn phệ từng bước xâm chiếm. Vạn năm sau, tiểu thần giới hấp thu thần giới và rất nhiều những phàm giới đại lục hình thành bị lực lượng Vân Phi Sương tác động, cuối cùng thì phai mờ. Mà đây chính là phảng phất như là một hồi luân ân oán tương báo. Vạn năm trước, bác môn sinh, bác môn giả xuất hiện, giống như là một vị thần tại thần giới. Hắn trước diệt đi ma giới, sau diệt thần giới, mạt sát các đại giới cổ, dựa vào ngọn nguồn thôn phệ thành lập ra vị diện mới, gọi là tiểu thần giới. Ngày hôm nay và vạn năm sau, Vân Phi Sương lấy từ Thái Vương gia đến tiểu thần giới, để cho giới mới xuất hiện này triệt để phân mảnh. Thần giới bị bác môn gia hủy diệt, tiểu thần giới thì bị hủy bởi chiến thần. Đây phảng phất giống như là một vòng luân hồi, lại phảng phất giống như thiên ý ở trong cõi u minh. Không còn nhà, nhưng võ giả hôm đó thấy tiểu thần giới vỡ nát, sau cùng chỉ còn lại bản nguyên, cả đám trợn mắt há mồm. Đồng thời, ánh mắt cũng nhìn về phía Vân Phi Sương đang đứng trong vũ trụ, lộ ra vẻ hãi nhiên. Người trẻ tuổi này đã từng thông qua long môn tiến vào tiểu thần giới, bây giờ lại dễ như trở bàn tay diệt đi một giới, thực lực là khủng bố đến cực điểm. Vân Phi Sương vùng tay lên, thu lấy bản nguyên của tiểu thần giới vào bên trong phi dương giới, quét qua mọi người mà nói. Ta sẽ cung cấp cho các người một giới càng tốt hơn. Nói rồi thì biến mất tại chỗ. Cung cấp một giới càng tốt hơn sao? Rất nhiều võ giả đại hỉ, bọn họ không quan tâm là cái giới gì, bọn họ chỉ quan tâm Vân Phi Sương không có tính toán giết mình. Khẳng định, Vân Phi Sương cũng không phải là ác ma thích giết chóc. Sau khi diệt đi tiểu thần chủ nội thành, đương nhiên là sẽ không có định ra tay với những người khác. Ngọn nguồn thôn phệ hơn 10 năm trước bị Vân Phi Sương luyện hóa không ít, để vòng xoáy màu đen tồn tại vạn năm đã ngừng vận chuyển. Bây giờ tiểu thần giới vỡ vụn ra, lại hiện ra trạng thái yếu ớt. Vân Phi Sương xuất hiện tại khu vực biên giới lẩm bẩm: người cũng là ngọn nguồn tội ác, sao có thể tồn tại? Đang khi nói chuyện, từ liên nghiệp hòa bạo phát. Trước khi luyện hóa ngọn nguồn thôn phệ, không phải bác môn xa thì cũng là nam môn xa đến tìm phiền toái. Và bây giờ, tiểu thần giới bị diệt, hai đại gia tộc cũng không dám là điều động cường giả hạ giới nữa, cho nên đã không còn có ai có thể ngăn cản được hắn. Một năm sau, ngọn nguồn thôn phệ lan tràn thật dài, cuối cùng thì bị loại trừ. Quán niệm chết oan ở bên trong, theo tự liên nghiệp hỏa tịnh hóa được an ủi, cũng dần hình thành ra công đức lực tràn vào bên trong thân thể Vân Phi Dương. Khi tức hắc ám nguyên bản tràn ngập bên trong mảnh lớn vũ trụ cũng là biến mất không thấy đâu. Tại vị trí trung ương nhất là một khu vực vỡ vụn ra, vô số những ngôi sao hoặc ảm đạm hoặc sáng chói đang quay quanh. Nơi này đã từng là thần giới, ngôi sao quay xung quanh bốn phía là thần cung của chư thần. Vân Phi Dương đứng ở bên trong quê hương, cảm thụ được khí tức quen thuộc, cả người lâm vào trầm mặc, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn đứng một lát rồi đi vào Phi Dương giới. Diệt tiểu thần giới, lại trừ đi ngọn nguồn thôn phệ. Điều tiếp theo Vân Phi Dương muốn làm đó là ngưng tụ và lĩnh ngộ toàn bộ thần thông trong cơ thể của mình để mà tiến hành tái tạo thần giới. Ngoại giới, tin tức Vân Phi Dương diệt đi tiểu thần giới điên cuồng truyền đi. Đối với loại kết quả này, nhiều võ giả cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là mấy năm sau, Vân Phi Dương tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, rốt cuộc thì không có bất cứ tin tức gì. Vân Phi Dương hắn đã đi đâu rồi? Tại sao lại biến mất? Võ giả trừ giới vô cùng mờ mịt. Thời gian dần trôi, năm thứ 10 Vân Phi Dương biến mất. Vạn giới đột nhiên hiện ra cử đại màn sáng. Màn sáng xuất hiện không phải là khu động do Trầm Lẫn Phong, mà thiên đạo tự mình hình thành. Mà khi thiên đạo tự chủ ngưng tụ ra màn sáng để cho thế nhân quan sát, tất nhiên là có đại sự phát sinh. Mau nhìn xem, lại là hắn Vân Phi Dương. Có người cả kinh hồ. Võ giả các giới nhất thời phát hiện ra, ở tại một khu vực vỡ vụn đâu đó, ở trên màn sáng, Vân Phi Dương đang phiêu nhiên mà đứng, lơ lửng bên trong rất nhiều ngôi sao. Từng đạo quang ảnh lấp lóe xuất hiện ở bên người Vân Phi Dương, theo thứ tự Lâm Sĩ Khê, Lương Âm, Lăng Sa La, Gia Cát Cầm, Liễu Nhu, La Mục, Mộ Dung Chiến, Phá Đà La, Hà Kỳ, Phong Thiếu Ngôn, Pháp Tề. Rất nhiều võ giả ngạc nhiên phát hiện, mỗi khi một người xuất hiện, ngôi sao ở mép vùng đất đai vỡ vụn ra lại phát ra tia sáng lộng lẫy. Phi Dương ca nhìn đám bùn đất vỡ vụn ra, La Mục nặng nề nói, đây đã từng là thần giới. Vân Phi Dương gật đầu. Vân Lịch bên cạnh cũng nắm chặt quyền. Tuy rằng tu vi đường thời mạnh hơn trước, nhưng thần giới mới chính là nhà của chúng ta. Vân Phi Dương dẫm lên khối đất nhỏ, hắn tung bay mà đứng, quanh thân ngưng tụ ra ánh sáng bảy màu lộng lẫy, bộc lộ ra một cỗ khí chất khó nói lên lời. Bọn người Lâm Chỉ Khê sau lưng thì lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng võ giả đang quan sát màn sáng thì mờ mịt, cũng không biết Vân Phi Dương và cái đám người này rốt cuộc là đang muốn làm gì. Đầu tiên, Vân Phi Dương vung tay lên, chỉ hướng phía một ngôi sao ở nơi xa, khí thôn sơn hà mà nói, Kim Cương Thần, quý vị. Là Mục mở ra hai tay, thần hồn bên trong thân thể bộc phát, hóa thành một kim sắc cự viên cao thét, bay về phía ngôi sao đang lấp lóe ánh sáng kia. Cuối cùng, trong lúc được thế nhân chứng kiến, Là Mục đại biểu cho Kim Cương Thần dung nhập vào bên trong thần cung, hóa thành một tồn thần chỉ, khiến cho người ta cung bái. Vân Phi Dương lại vung cánh tay lên, chỉ hướng một ngôi sao khác, quát lên, Tâm Hỏa Chi Thần, quý vị. Tâm hỏa đầy trời xuất hiện, bao phủ lấy Lương Âm, bay về phía ngôi sao, đại biểu cho thần cung của Tâm Hỏa Chi Thần, một lần nữa hóa thành thần chỉ. Không Gian Thần, quý vị. Thời Gian Thần, Kiếm Thần, Vũ Thần, Dự Ngôn Thần, Phong Thần, Thuần Dương Thần, Sát Lục Chi Thần, quý vị. Theo Vân Phi Dương lần lượt hô, có các thần khác biệt. Các người mang theo thần hồn bay về phía thần cung thuộc về mình, phản phất giống như hóa thành thần trì tồn tại vĩnh hằng vậy. Cầu Thiên Thần Nữ, quý vị. Vân Phi Dương một lần nữa hô lên. Lâm Chỉ Khê nhìn nam nhân mình một chút, khẽ miệng hơi mỉm cười, cuối cùng được thần quang bao phủ bay về hướng thần cung của mình. Cuối cùng, mọi người mang theo thần hồn đã xuất hiện trong thần cung thuộc về bọn hắn. Vô số những ngôi sao lấp lóe tia sáng chói mắt cũng dần dần kết hợp lại, khiến cho vùng vũ trụ này run rẩy kịch liệt. Giới chủ trừ giới kinh hãi không thôi. Giờ phút này, bọn họ đã ý thức được rằng Vân Phi Dương tựa giống như đang tính toán muốn khai mở một giới. Vân Phi Sương mở ra hai tay, cất cao giọng nói: Lôi thần, quý vị. Tồn tại bên trong thân thể, thần thông đã từng thuộc về lôi thần vô danh bay ra, dung nhập vào bên trong thần khung lôi thần, hỏa thần, thôn phệ thần, lục đinh lục giá thần, nam đấu thất tinh thần, quý vị. Theo Vân Phi Sương lần lượt hô, thần thông bên trong cơ thể cũng không ngừng bay ra, sau cùng thì dung hợp với thần khung. Tử vi thần bên trong thần ẩn giới cũng là ngốc trệ, mà đế quân thiền cũng hiện ra biểu lộ khó tin. Hai người cũng không nghĩ tới thời điểm Vân Phi Sương tái tạo thần giới bên trong thân thể sẽ có được thần thông của nhiều thần đến như vậy. Quân thiền, tử vi thần lúc này ngưng trọng nói, người bây giờ cần phải hiểu rõ hắn có tư cách tái tạo thần giới hơn người rồi chứ. Đế quân thiền trầm mặc không nói. Thần giới vỡ vụn, 107 thần thông của thần bay ra ngoài cùng dung hợp với thần cùng, chỉ cần lại dung hợp thì có thể thành công. Bên trong thân thể của Vân Phi Sương còn có một thần thông, nhưng cũng không có triệu hoán. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Lịch cùng với Vân Hòa đang đứng ở phía xa, mỉm cười cất cao giọng: Âm Dương Thần, quý vị. Hắn lưu vị trí cuối cùng lại cho huynh hai huynh muội. Vân Phi Dương, Vân Lịch nắm tay Vân Hòa cảm kích, đà tạ. Lập tức hai huynh muội dung hợp âm dương nhị khí bay về phía thần cung âm dương thần. 108 thần tề tụ, 108 ngôi sao nhất thời tỏa ra quang mang chói mắt, trong nháy mắt liền bay ra kết hợp lại cùng một chỗ, trong khoảnh khắc hình thành ra một kết giới hình tròn, bao phủ đất đai vỡ vụn ra. Vân Phi Sương đứng ở tại ngôi sao trung tâm, quanh thân tản ra ánh sáng mãnh liệt, tiếp theo thì ngửa đầu hô: Chiến đấu chi thần, quý vị. Hắn lập tức hóa thành kim quang bay vút đi, dung nhập vào thần cung của chiến thần. Cùng lúc đó, khu vực bị ngôi sao bao phủ điên cuồng vặn vẹo, không gian bích lũy cứng rắn dần dần xuất hiện trong hư không. Rất nhanh thì một vị diện cự đại phát ra vô thượng tôn nghiệp xuất hiện ở tại khu vực các ngôi sao bao phủ. Đây chính là phi dương giới, vào ngày hôm nay lần đầu tiên hiện ra trong mắt của thế nhân. Nó xuất hiện đại biểu cho 108 thần lấy Vân Phi Sương cầm đầu trên để sáng tạo ra một thần giới hoàn toàn mới. Khi phi dương giới triệt để hiện ra, 108 ngôi sao quay xung quanh bốn phía rung rẩy kịch liệt, diện tích cũng cấp tốc mở rộng. Cuối cùng, những thần cùng chư thần hóa thành từng đại lục quay xung quanh bốn phía phi dương giới. Từ ngày hôm nay trở đi, phi dương thần giới ta đứng ngạo nghễ bên trong vạn giới, vĩnh thế trường tồn, đồng thọ cùng với thiên địa. Thanh âm vang vọng vũ trụ truyền lại trong tai của mỗi một võ giả vạn giới, mà câu nói này chỉ để kéo dài đến vô tận năm tháng, lấy phi dương thần giới làm chủ mở màn. Hết tập số 270. Và có vẻ dường như là cuối cùng thì Vân Phi Dương lại tế tạo cho mình một cái thần giới mới, lấy phi dương giới làm hạch tâm. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những phần chuyện tiếp theo vào những buổi công chiếu sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.